Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, Chủ tử của ta không có khả năng như vậy ngạo kiều 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cuối cùng vẫn quyết định rời đi nơi này. Hiện trong kinh thành đã là trời, hiện tại thị vệ không riêng gì trong thành lục soát, đã lấy kinh thành làm trung tâm. Bốn phía bắt đầu tìm kiếm Hiên Hoành Vũ. Hiển nhiên lần này là quyết tâm phải bắt được Hiên Hoành Vũ. Hiên Tiêu Thiên, lần này bị Hiên Hoành Vũ quấn tới chỗ đau. Nếu như bọn hắn không đi, sớm muộn sẽ bị bắt lại. Nhưng là để Ninh Thư tương đối sụp đổ chính là, Hiên Hoành Vũ làm sao đều không đi. Hiện tại Hiên Hoành Vũ cho Ninh Thư cảm giác chính là sinh tử không để ý. Tựa hồ cái gì đều không thèm để ý, để cho người ta nhìn xem hận đến nghiến răng. Ninh Thư lòng như lửa đốt, liền xem như làm thi đại học bài thi cũng không thể tỉnh táo lại. Ninh Thư liền nhìn xem thảnh thơi Hiên Hoành Vũ. Đã ngươi không chịu đi cũng chỉ có thể dùng sức mạnh vì nhiệm vụ của mình. Ninh Thư dự định liều mạng, nếu như không phải nhiệm vụ, Ninh Thư khẳng định cười nhìn Hiên Hoành Vũ làm sao tìm đường chết. Sờ lên trong ngực thuốc bột, Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Ở trên trời ánh trăng chiếu rọi xuống, Ninh Thư cưỡi ngựa xe lao vụt trên đường, đã nghĩ kỹ mục đích. Ninh Thư vung lên màn xe, nhìn thoáng qua trong xe ngựa ngủ Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Diệt Tiêu. Thật sự là hảo hảo nói chuyện với ngươi không nghe, không phải làm cho người dùng sức mạnh. Đây không phải tiện là cái gì? Một đêm Ninh Thư mí mắt đều không có bế một chút. Đánh xe ngựa, nghĩ đến rời kinh thành càng xa càng tốt. Đợi đến muốn hừng đông thời điểm, Ninh Thư dừng lại để ngựa nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện điểm một đống lửa làm điểm điểm tâm. Cái này, đây là nơi quái quỷ gì? Hiên Hoành Vũ từ trong xe ngựa ra, lúc đi ra đầu còn đụng ở trên xe ngựa, thân thể lảo đảo hai lần. Hiên Hoành Vũ vuốt vuốt mình chìm vào hôn mê đầu, nhìn xem chung quanh, hướng Ninh Thư chất vấn. 11, ngươi làm gì? Ngươi đây là lấy hạ phạm thượng. Hiên Hoành Vũ mặt lạnh lấy nhìn xem Ninh Thư, một đôi mắt hơi híp lại, mang theo một cỗ sát khí. Thuộc hạ cái này cũng là vì chủ tử an toàn nghĩ. Huấn luyện chung quanh đã có người hướng tới bên này. Nếu như chúng ta không đi, khẳng định sẽ bị bắt lại. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư giải thích nói. Bọn hắn liền hai người. Người ta Hiên Tiêu Thiên, có thiên quân vạn mã, làm sao liều đến qua. Hiên Hoành Vũ không thèm để ý tính mạng của mình, nhưng là Ninh Thư lại phải bảo đảm Hiên Hoành Vũ còn sống. Nếu như nhiệm vụ của mình không có hoàn thành, hay không, sẽ bị xóa bỏ. Mẹ nó, thủ hộ một cái lúc nào cũng tìm đường chết người thật tốt hạnh khổ. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Đi tới, đối Ninh Thư nói ra. Bàn, điện hạ khát, cho ta rót cốc nước. Ninh Thư đến trong xe cầm bát từ túi nước bên trong đổ nước, đưa cho Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ vươn tay tiếp bát, nhưng là hắn ngắm đến mình tay, trong nháy mắt chính là ngốc ngây ngẩn cả người. Sững sờ mà nhìn mình tay, Hiên Hoành Vũ trắng như ngọc trên tay không ít hình bầu dục đau nhức mặt, mà lại những này ẩm ướt vưu bốc lên hoàng nước. Hiên Hoành Vũ kinh hãi vô cùng, lật qua lật lại nhìn mình tay, làm sao ngủ một giấc cái tay của hắn liền biến thành dạng này. Sờ một cái mặt, trên mặt những vật này, cái này xảy ra chuyện gì? Hiên Hoành Vũ biểu lộ mê mang mà kinh ngạc. Một bộ nhận lấy kinh hãi dáng vẻ, Ninh Thư biểu lộ phi thường đau khổ, há to miệng, nhất sau nói ra, chủ tử, người đến bệnh hồi, không có khả năng. Hiên Hoành Vũ không chút suy nghĩ liền phản bác, không có khả năng, ta làm sao lại đến bệnh hồi? Hiên Hoành Vũ nhìn xem Ninh Thư, người đối ta làm cái gì? Thuộc hạ không có. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu. Thuộc hạ chỉ là cho chủ tử đồ ăn thêm một điểm mê hồn dược. Thật không biết chủ tử tại sao có thể như vậy. chủ tử ngươi có phải hay không ăn cái gì vật kỳ quái? Ninh Thư vẻ mặt thành thật trung thành. Chủ tử, đến xuống cái thành trấn, tìm đại phu xem một chút đi. Hiên Hoành Vũ nhíu chặt lông mày, da mặt run rẩy, một cỗ bôn hội dáng vẻ. Nhìn, xem Ninh Thư, nhất định là ngươi đối ta làm cái gì? Thuộc hạ thật không có. Thuộc hạ làm gì đối chủ tử ngươi làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đâu? Ninh Thư hết sức chăm chú mà bảo chứng. Lại nói, thuộc hạ cũng không có bản sự này. Hiên Hoành Vũ nhíu chặt lông mày, hơi hơi cúi đầu, trong lúc nhất thời có chút thất bại. Tại cái này thời đại, bệnh hủi chính là bệnh nan y. Được rồi, đã đều như vậy, chúng ta vẫn là trở về. Trở lại kinh thành. Hiên Hoành Vũ lạnh nhạt nói. Ninh Thư, phốc, nên không phải cảm thấy mình không còn sống lâu nữa. Dứt khoát để Hiên Tiêu Thiên bắt hắn lại được rồi. Sau đó đem bệnh hủi lây cho Hiên Tiêu Thiên. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, nói ra, chủ tử, hiện ở kinh thành không an toàn. Trên đời này thần y rất nhiều, người bệnh hủi nhất định sẽ tốt. Chủ tử, liền, coi là bệnh hủi, chúng ta cũng phải kiên cường. Kiên cường, Ninh Thư cổ vũ Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ dùng một loại nhạt nhẹo ánh mắt, nhìn thấy Ninh Thư, ngươi có phải hay không đối ta hạ độc? Hiên Hoành Vũ là thế nào đều không tin mình được bệnh hủi. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua bệnh hủi bệnh nhân. Làm sao đột nhiên liền phải bệnh hủi? Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu. Chủ tử, thuộc hạ thật không có lý do làm như thế. Thuộc hạ đối chủ tử trung thành cảnh cảnh, tuyệt đối sẽ không làm dạng này đại nghịch bất đạo sự tình. Thuộc hạ không biết cái gì độc có thể khiến người ta đến mai độc. Không phải bệnh hủi, đã ta được bệnh hủi, ngươi làm sao không sợ ta? Vật này thế nhưng là sẽ truyền nhiễm. Hiên Hoành Vũ nhìn thấy Ninh Thư. Ninh Thư lập tức ưỡn ngực nhỏ, âm vang hữu lực nói ra. Thuộc hạ là chủ tử tử sĩ, làm chủ tử sinh, làm chủ tử chết, làm chủ tử lên núi đao xuống biển lửa. Chính là chủ tử có bệnh hủi, thuộc hạ cũng không sợ. Hiên Hoành Vũ lạnh lùng cười một tiếng, phối hợp hắn một mặt bệnh mẩn ngứa. Đừng đề cập nhiều làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy một trương phong hoa tuyệt đại mặt như thế hủy, Ninh Thư yên lặng rời ánh mắt, ở trong lòng niệm A-di-đà Phật, đẹp đồ tốt để cho người ta hủy diệt. Đây là một cái bi kịch. Hiên Hoành Vũ đem tay mình lật qua lật lại xem, biểu lộ nhàn nhạt. Ninh Thư sợ. Hiên Hoành Vũ nghĩ quẩn, hỏi, chủ tử, ngươi bây giờ cảm giác gì? Ngứa không? Ngứa cũng không cần gãi, một gãi liền muốn nát giữa. Chủ tử, đợi đến chúng ta đến thành trấn, tìm đại phu nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm một chút có cái gì thần y, sau đó thuộc hạ mang theo chủ tử đi tìm thần y. Chủ tử, ngứa nhưng tuyệt đối không nên gãi. Ninh Thư lần nữa dặn dò. Hiên Hoành Vũ trước đó còn không có cảm giác gì, bây giờ nghe Ninh Thư nói ngứa chữ, lập tức cảm giác trên thân ngứa ngáy, toàn thân đều ngứa, nhịn không được muốn gãi. Chủ tử, ngươi tuyệt đối không nên gãi. Ninh Thư lập tức ngăn lại Hiên Hoành Vũ, chủ tử, nhịn một chút liền tốt, liền xem như ngứa cũng đừng gãi, tuyệt đối đừng gãi, càng gãi càng ngứa, ngươi ngậm miệng, ngươi càng nói ta càng ngứa. Hiên Hoành Vũ hướng Ninh Thư gầm nhẹ. Ninh Thư lập tức ngậm miệng lại. Ninh Thư từ trên xe ngựa lấy ra áo choàng, đối Hiên Hoành Vũ nói ra, chủ tử, bệnh hủi không thể thấy gió, đem cái này áo choàng mang lên đi. Hiên Hoành Vũ cười lạnh một tiếng, liền áo choàng đều chuẩn bị xong. 10, 1, người muốn trong lòng không có quỷ, bản điện hạ liền tự sát. Ninh Thư cầm áo choàng, một mặt thiên đại oan uổng, chủ tử, thuộc hạ trong lòng thật không có quỷ, mang theo cái này áo choàng là bởi vì chủ tử ngươi đẹp quá đi thôi, mang theo cái này áo choàng hơi che chắn một chút ngươi phong hoa tuyệt đại phong thái. Hết chương.